Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, chương 2623, quyết đấu đỉnh cao. Bản thánh tử, hôm nay liền để ngươi khai mở nhãn giới, để ngươi chính mình minh bạch, cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Hai người tuyển định đan phương, Thương Vĩnh Ninh vẻ mặt khinh bỉ nói, hắn lời nói cũng làm cho mọi người ý thức được, đan minh cái thế lực này chân chính chỗ cường đại, cửu phẩm kim đan, tại ngoại giới đã là truyền thuyết, có thể đan minh, lại có thể luyện chế càng thêm hiếm thấy chính phẩm thiên đan. Trong lúc này chênh lệch quá lớn, Thương Vĩnh Ninh đại biểu chỉ là đan minh một góc băng sơn, hắn chỉ là thánh tử, cái kia đan minh trưởng lão đâu, còn có cường đại hơn minh chủ đâu, không thể tưởng tượng mà đan minh hầu như lũng đoạn vũ thanh đại lục thiên dược cùng thiên đan. Như vậy bọn hắn bồi dưỡng được cường đại võ giả, được bao nhiêu, nghĩ như thế, mọi người không khỏi nghĩ đến mà sợ. Đồng thời, bọn hắn cũng thay Diệp Viễn mặc niệm, Diệp Viễn thật là sao chổi mọc lên thiên tài, điểm này không người nào có thể phủ nhận, nhưng hắn sai liền sai có ở đây không đến khiêu khích đan minh. Bây giờ, rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục, không có ai cảm thấy Diệp Viễn sẽ thắng, bởi vì ngoại giới căn bản là không có nghe qua chính phẩm vừa nói. Nghe đều không nghe qua, nói thế nào luyện chế? Thương Vĩnh Ninh vừa ra tay, mọi người đều là sắc thay đổi, hắn nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức đều mang đại đạo chi xúc tích, chỗ hắn đứng, một tấc vuông ở giữa, tự thành một phương thiên địa, mà trên người hắn phát ra khí cơ, rất nhanh liền ảnh hưởng đến Diệp Viễn. Thật mạnh, đây chính là đan minh thực lực chân chính sao? Thánh tử luyện đan, cùng bình thường thiên dược sư hoàn toàn bất đồng a. Cơ hồ là liếc mắt, là có thể phân ra cao thấp tới. Dạng này luyện chế, hợp đạo là một, một đan một thế giới, tại thánh tử trong tay phát huy đến cực hạn. Xem ra, Diệp Viễn thật không có hy vọng. Ngoặc kép, thiên dược sư ở giữa đấu đan, có đôi khi không đến kiểm tra đo lường phẩm chất một khắc này. Căn bản không phân được cao thấp, có thể Thương Vĩnh Ninh vừa ra tay, mọi người liền nhận thấy được khác biệt. Có người là bằng trực giác luyện đan, có người là bằng kinh nghiệm luyện đan, nhưng có người nhưng là bằng cường tuyệt thực lực tới luyện đan. Trên đời này tuyệt đại đa số thiên dược sư đều là trước hai loại thiên dược sư, dù là người trực giác lại linh mẫn, kinh nghiệm lại phong phú, cũng có loại đục nước béo cò cảm giác, biết đúng không biết vì sao thấy đúng. Nhưng loại thứ ba thiên dược sư, mạch như thác đổ, có thối tha, bọn hắn luyện đan, sai lầm cực nhỏ, phẩm chất cực cao, dạng này thiên dược sư, giống như là một đài cực kỳ dụng cụ tinh vi, luyện đan mỗi một bước, đều tại dựa theo thiết định tốt lộ tuyến tới tiến hành. Dạng này luyện chế, căn bản không biết có một tia sai lầm, thánh tử hiển nhiên là thuộc về người như thế. Diệp Viễn cũng cảm thụ được Thương Vĩnh Ninh cường đại. Chỉ là, hắn cũng không thèm để ý. Càng là đối thủ cường đại, càng có thể kích phát hắn ý chí chiến đấu. Hắn tập trung ý chí, trong tay ôm quyền, một bộ thái cực đồ, chợt thành hình, một cổ đại đạo chi xúc tích, bồng bột bạo phát, đúng là đem thánh tử đại đạo chi xúc tích chống đi ra. Thương Vĩnh Ninh đã tâm vô bàng vụ, bị cái này đại đạo lực lượng vọt một cái, không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn đan đạo thực lực, dĩ nhiên mạnh như vậy. Bất qua đấu đan lúc đó, hắn cũng không thể quản hết được. Bọn họ là đang đánh cuộc mệnh, không mở ra được một tia trò đùa. Thế là, hai người bắt đầu một trận làm người ta hoa mắt đấu đan. Diệp Viễn vừa ra tay, không thiếu được rước lấy hiện lên vẻ kinh sợ. bọn hắn không nghĩ tới. Thánh tử có thể làm được chuyện, Diệp Viễn cũng có thể làm được. Hai người đấu đan, mười phần vô cùng lo lắng. Dù ai cũng không cách nào dự đoán kết quả cuối cùng như thế nào. Dạng này đấu đan, không có đao quang kiếm ảnh, nhưng mọi người đồng dạng cảm thụ được kịch liệt. Phảng phất hai vị này đại sư, tại đây ngươi tới ta đi. Chiến đấu kịch liệt không ngớt. Mấy canh giờ sau đó, hai người gần như cùng lúc đó hoàn thành luyện chế. Thánh tử ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, nhíu mày, tiểu tử này ngoan cường, có chút vượt quá tưởng tượng. Hắn có thể xác định chính mình đan đạo tuyệt đối tại Diệp Viễn phía trên, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn so Diệp Viễn cảnh giới cao. Thương Vĩnh Ninh là tam phẩm thiên dược sư, cho nên hắn đối kết quả này rất không hài lòng. Mở lò a, nhìn ngươi sắc mặt, chính phẩm chắc là không có hy vọng đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thương Vĩnh Ninh mặt tối sầm, trầm giọng nói, tiểu tử, thắng ngươi cũng không nhất định phải chính phẩm. Nếu như ngươi không đạt được cửu phẩm đại viên mãn, ngươi một dạng muốn thua. Diệp Viễn cười nói, há, thật sao? Cái kia sợ rằng muốn để ngươi thất vọng. Thương Vĩnh Ninh trầm giọng nói, mở lò. Hai người thần nguyên chấn động, mỗi người mở lò, hai viên kim quang rạng rỡ đan dược bay ra, tự nhiên đưa tới một mảnh tiếng thán phục. Vừa ra tay chính là cửu phẩm kim đan. Hai người này thực lực thật là không có nói. Đan minh thánh tử cũng không cần nói, cường đại cũng là nằm trong dự liệu. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Viễn đối mặt cường đại như vậy đối thủ lại không kém chút nào. Thương Vĩnh Ninh cười lạnh nói, tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm. Coi như cùng là cửu phẩm đại viên mãn, cũng là có nhỏ bé chênh lệch. Kết quả, còn muốn dùng Vân Sơn Thạch Mẫu kiểm tra đo lường sau đó mới có thể xác định. Không cần hoài nghi, bản thánh tử nhất định là cửu phẩm đỉnh phong, không tì vết chút nào. Đến mức ngươi, hắc hắc, Thương Vĩnh Ninh lời nói có chưa hết chi ý, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng. Hắn căn bản không tin tưởng Diệp Viễn đan dược có thể so sánh được với hắn thiên đan phẩm chất, dù là có mảy may sai lầm đều sẽ dẫn phát sự sai biệt rất nhỏ. Đan phân cửu phẩm, đây chỉ là thô sơ giản lược phân chia. Trên thực tế, dù là đều là cửu phẩm thượng, phẩm chất thuốc vẫn có sự sai biệt rất nhỏ. Lúc bình thường, những thứ này sự sai biệt rất nhỏ đương nhiên sẽ không có người để ý. Nhưng tại hai người thực lực cực kỳ tiếp cận thời điểm, cái này một tia khác biệt liền cực kỳ trọng yếu. Loại này sự sai biệt rất nhỏ thì không cách nào cảm thụ, chỉ có đi qua Vân Sơn Thạch Mẫu bực này tinh vi bảo vật mới có thể phân biệt. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là nhún nhún vai, thản nhiên nói, lúc nào rác rưởi cũng tự tin như vậy, đừng nói nhảm, giám định a. Thương Vĩnh Ninh lạnh rên một tiếng, vẫy tay, hắn thiên đan liền tới đến Vân Sơn Thạch Mẫu phía trên, khắc độ một đường cuồng phong, thẳng đến cuối cùng vọt tới đỉnh phong, thăng không thể thăng. Ông, trong đám người truyền đến ồn ào thanh âm, đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Thương Vĩnh Ninh thiên đan đã đạt được cửu phẩm cực hạn. Chính như chính hắn nói, không tì vết chút nào. Hết, lần này thánh tử thắng định. Chí ít, thánh tử đã đứng ở bất bại chi địa. Diệp Viễn tối đa cũng chỉ có thể cùng thánh tử bất phân thắng bại. Nhưng, phòng trừng rất khó. Thánh tử thực lực là tuyệt đối cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí có khả năng luyện chế ra chính phẩm. Nhưng Diệp Viễn thiên đan sợ là còn có một từng tia tì vết nào a. Ngoặc kép, mọi người nhao nhao lắc đầu. Biết rõ đại cục đã định, cửu phẩm cực hạn, trừ phi Diệp Viễn có thể luyện chế ra chính phẩm, bằng không đầy đủ lượng chỉ có thể bất phân thắng bại. Nhưng, muốn bất phân thắng bại, cái gì khó khăn? Thường Vĩnh Ninh cười lạnh một tiếng, đem Vân Sơn Thạch Mẫu đưa đến Diệp Viễn trước mặt, nói, tiểu tử, ngươi nên, vừa nghĩ tới ngươi chịu đến nguyên thần chớ chú thống khổ. Bản thánh tử hiện tại liền 10 phần hưởng thụ a. Ha ha ha, Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không nói nhảm, đem chính mình thiên đan đưa đến Vân Sơn Thạch Mẫu phía trên. CVT, có khi nào Diệp Viễn thắng xong lên thánh tử luôn không ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.